Đế quốc bại gia tử, chương 92, Phú Dương báo nhỏ ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trước mặt bày mấy cuốn sách, nói là sách, thật ra thì chỉ là sách nhỏ, mỏng rất, cũng không có mấy chương khiếp sợ. Siêu cấp bại gia tử bị ám sát lại là bởi vì tình giết, hẻm nhỏ bên trong bí mật, bá tước thiếu gia cùng Hoa Khôi không thể không nói câu chuyện, bàn về hẻm nhỏ cùng vườn bắp đất ưu liệt. Đây là ngày hôm nay bán nóng bỏng nhất sách, bởi vì viết lên liền thiếu gia nhà mình, người trong phủ chỉ mua được thả vào hắn trên bàn. Vương Khang rất im lặng, cái này tựa đề nhìn cũng rất dễ dàng để cho người mơ tưởng viễn vong, điển hình tựa đề chó. Mở ra xem nội dung bên trong ngược lại cũng không việc gì, không phải là một ít mọi người căn bản đều biết sự việc. Cái gì Hoa Khôi Lý Thanh Mạn do Khang Thiếu một tay nâng lên, đã sớm trở thành Khang Thiếu hồng nhan chi kỳ. Cái gì đêm khuya tìm kích thích chui ngõ hẻm, kết quả gặp phải Lý Thanh Mạn truy đuổi nâng người ghen tị ám sát. Như vậy vân vân, Vương Khang liếc nhìn, cũng cảm thấy thật tốt, cười, có chút giống kiếp trước xem tiêu khiển tựa đề cảm giác. Tiêu khiển tựa đề, Vương Khang ánh mắt đột nhiên sáng lên, đúng vậy, mình vì sao không ở nơi này cổ đại khai sáng một cái báo chí, mỗi ngày có thể phát hành một ít thường ngày chuyện lý thú, điểm nóng tin tức cái gì. Kiếm tiền ngược lại là thứ nhì, mấu chốt là có thể khống chế dư luận đường hướng, bởi vì hắn đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối phó Đồng Càn. Phải đối phó Đồng Càn liền lượn quanh không ra cha hắn, thứ sử Đồng Dịch Võ. Triệu quốc địa phương phân cấp 4, phân biệt là hành tỉnh cao nhất quan viên là tổng đốc, hành tỉnh dưới thì là quận, cao nhất quan viên là quận trưởng. Mà ở quận trưởng dưới chính là châu, cao nhất quan viên là thứ sử châu, giữ diện tích địa vực hóa là, lại phân là 3 cấp: Thượng Châu, Hà Nam, Hạ Châu. Thượng Châu thứ sử từ tam phẩm, Hà Nam thứ sử chính tứ phẩm lên, xuống Châu thứ sử chính tứ phẩm hạ. Mà Dương Châu hạ hạt 7 huyện chi địa dân phú quân mạnh, là Thượng Châu. Cho nên Đồng Dịch Võ là từ quan tam phẩm nhân viên, như vậy cấp bậc nhưng mà tương đối cao. Quảng cáo, như vậy bối cảnh cũng không phải là Liễu gia một cái tiểu phú gia tộc có thể so sánh, phải đối phó người như vậy tự nhiên cũng là thật khó. Đây cũng là Vương Khang tại sao không có cùng Đồng Càn xé rách mặt duyên cớ, chính là bởi vì trong đó cố kỵ quá nhiều. Tất cả hắn mới có khai sáng báo chí ý tưởng, trước cầm tuyên truyền miệng nắm trong tay, khống chế dư luận đường hướng, có lẽ ở thời điểm mấu chốt sẽ có trọng dụng. Nhưng thật muốn làm, cũng không đơn giản, đầu tiên được tìm đặc biệt viết bản thảo người, hắn ngược lại là có thể viết, nhưng hắn cũng không muốn cầm thời gian cũng dây dưa ở phía trên này. Hơn nữa liền chính hắn, mệt mỏi vậy mệt chết đi được. Vương Khang suy nghĩ, đưa ánh mắt rơi vào vậy 3 bản sách nhỏ bên trên, viết ở đây mấy người ngược lại có chút trình độ. Tựa đề đảng dùng dị thường thuần thục hấp dẫn con ngươi, lại giỏi về lợi dụng điểm nóng, vì mình mưu lợi. Vương Khang lật nhìn hạ ký tên, trong đó một làm bút Hạ Sinh Hoa, lại có 2 bản là người này viết, còn có một cái thì kêu Bích Hải, xem danh tự này phải là một cô gái. 2 cái danh tự này rõ ràng không phải tên thật. Vương Khang hứng thú, lại vẫn hiểu được dùng bút hiệu, xem 2 người này phong cách đặc điểm, không làm tiểu biên thật là khoát tài. Vương Khang có chú ý cầm Lưu Tiến kêu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi cho ta cầm viết cái này mấy bản sách nhỏ người cho ta tìm tới. Lưu Tiến gật đầu một cái, hắn biết đây là thiếu gia sau khi nhìn tức giận muốn tìm bọn họ tính sổ. Cái này 2 cái ký tên cũng đều là tên giả, phải chú ý, Vương Khang lại dặn dò một câu. Yên tâm đi, lấy chúng ta bá thước phủ thực lực tìm 2 người vẫn là dễ dàng, ta vậy thì đi an bài. Lưu Tiến trả lời một câu, liền đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, có một đạo bóng đẹp vọt vào phòng của hắn, là Lâm Ngữ Yên. Lâm Ngữ Yên thân mặc một bộ váy trắng, chỉ là váy trắng bên trên có chút bùn điểm, đầu tóc nàng cũng có chút hỏng bét loạn, có loại phong trần mệt mỏi ý, nàng vào cửa liền thẳng câu nhìn Vương Khang, cũng không nói chuyện. Nhìn Lâm Ngữ Yên đột nhiên xuất hiện, Vương Khang kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải đi Kim Hoa Thành giao hàng trang phục nữ đi sao? Làm sao mới đi một ngày trở về? Gặp được Lâm Ngữ Yên không nói lời nào, hắn lại là nói. Nói những thứ này nữa sự việc lại không cần ngươi làm, ngươi nhưng mà ta vị hôn thê à, an tâm hưởng phúc chính là. Ngươi có cầm ta làm vị hôn thê sao? Lâm Ngữ Yên mở miệng hỏi nói. Tới từ bữa trước tự kiểm điểm sau đó, Lâm Ngữ Yên liền muốn ở Vương Khang bên người tranh được một chỗ ngồi, vì vậy liền chủ động đi Phú Dương tiệm nữ. Vì mở ra thị trường nàng tự mình đi bên ngoài chạy, Phú Dương tiệm nữ cách khác quần áo bán đều rất tốt, xem kỳ bao lại là truyền tới Vĩnh Châu, xinh đẹp châu to như vậy. Duy chỉ có do Vương Khang thiết kế đồ lót lượng tiêu thụ không lên nổi, cái này cũng rất tốt hiểu, dẫu sao là cổ đại, đồ lót loại vật này vẫn là quá mật chút. Vì vậy, Lâm Ngữ Yên tự mình đi chạy, nàng có Vĩnh Châu tài nữ danh tiếng, lấy mở thơ hội danh nghĩa tụ tập quý tộc tiểu thư giao hàng đồ lót. có nàng tự mình mặc thử ra trận dễ dàng hơn đạt được người khác đồng ý. Nàng hôm qua vừa mới tới Kim Hoa Thành, sáng sớm hôm nay liền nghe được tin tức Vương Khang gặp phải ám sát. Lâm Ngự Yên nóng nảy dưới, liền rửa mặt cũng không để ý liền vội vàng chạy trở về, kết quả vào thành Dương Châu, Vương Khang bị ám sát tin tức quả thật truyền cực kỳ rộng lớn. Nhưng truyền lợi hại hơn là hắn cùng Lý Thanh Mạn đêm khuya chui hẻm nhỏ câu chuyện. Lâm Ngự Yên nhất thời hết ý kiến, nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Nhưng nàng vẫn là lo lắng Vương Khang an nguy, muốn tự mình xác nhận hắn rốt cuộc có bị thương không. Kết quả Vương Khang thật tốt, giống như trước nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến đường phố bên ngoài truyền lưu, nhất thời lại tức giận. Vương Khang tự nhiên biết Lâm Ngự Yên tại sao sẽ như vậy nói, hắn cầm lên trên bàn thả mấy bản sách nhỏ. Ngươi nói là cái này chứ, đều là loạn viết, nói sau Thanh Mạn giấm ngươi còn ăn à, ai ghen. Lâm Ngự Yên sắc mặt đỏ một cái, dịu dàng nói. Tốt lắm, Vương Khang đi tới kéo Lâm Ngự Yên tay, một mực đi đường còn chưa ăn cơm chứ. Xem Lâm Ngự Yên bộ dáng bây giờ, hắn cũng biết đây là Lâm Ngự Yên ở lo lắng an nguy của hắn, phong trần mệt mỏi vội vàng chạy về. Quảng cáo, cái này làm Vương Khang rất cảm động, bây giờ Lâm Ngự Yên thật sự là thay đổi quá nhiều à, không giống như trước một bộ cao ngạo hình dáng, hơi một tí còn giễu cợt hắn mấy câu. Đừng động ta, chấm, Lâm Ngự Yên bỏ rơi hạ Vương Khang tay, nhưng không hất ra. Vương Khang nhẹ nhàng cầm Lâm Ngự Yên kéo tới đây, ôm nàng nói. Sau này không cần đi tự mình chạy, bán thiếu chỉ bán thiếu ta lại không kém chút tiền đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Ngự Yên thử tránh thoát hạ Vương Khang trong ngực không thành công, liền đỏ mặt mặc cho Vương Khang mà làm. Qua một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói, ta chẳng muốn mình như vậy không dùng, ngươi không dùng, đây là người nào nói, xem ta không thu thập hắn, Vương Khang tức giận nói, không ai nói, là chính ta như vậy cảm thấy được. Lâm Ngự Yên nhẹ giọng nói. Ngươi tại sao có thể có như vậy ý tưởng, ngươi nhưng mà Vĩnh Châu tài nữ à, biết làm thơ vẽ tranh cô gái lại có mấy cái. Vương Khang kỳ quái hỏi nói, nhưng, không phải cô gái vô tài chính là đức sao? Ha ha, nghe vậy Vương Khang cười lên, ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không phải là như vậy phong kiến người, ngươi càng có tài ta càng vui vẻ. Nhìn Lâm Ngự Yên Vương Khang ánh mắt sáng lên, hắn chuẩn bị khai sáng Phú Dương báo nhỏ vừa vặn nhưng cái người phụ trách. Lâm Ngự Yên biết chữ làm thơ tinh thông mọi thứ, lại là người mình, nhưng là thích hợp nhất bất quá. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía Lâm Ngự Yên nói. Ngươi không phải đang giàu mình không có việc làm sao? Ta giao cho ngươi một kiện. Cái gì? Lâm Ngự Yên ngẩng đầu hỏi. Vương Khang cười nói, Phú Dương báo nhỏ tổng biên tập sau này sẽ là ngươi. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.